Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, da vàng. Làm trong gương hình ảnh biến hóa thời điểm, từng đạo khí tức tràn ngập tại Diệp Thần quanh thân. Đó là một loại vô cùng cảm giác vui sướng, cảm giác tâm nhị. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần hai mắt nhìn đến không còn là thập linh điện trang cảnh, mà chính là hoa hạ một cái hoàn cảnh xa lạ. Vu Tâm Nhị mặc lấy một đầu quần dài trắng, thon dài dáng người xuất hiện ở trước mặt mình, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Diệp Thần, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, nói. Hai cánh tay chậm rãi mở ra. Chờ đợi hắn ôm ấp Diệp Thần không thể tin được chính mình ánh mắt. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, vô cùng chân thực, Vu Tâm Nhị không phải cần phải tại Tô An Thành sao? Vì sao lại đi tới nơi này? Huống chi mình không phải cần phải tại Thập Linh Điện bên trong sao? Vì sao lại đi vào hoa hả? Ai ô ô, tiểu đệ đệ. Cái này thì ngươi sai rồi, vậy mà tại nơi này cùng chúng ta Tâm Nhị tỷ tỷ hẹn hò. Còn lén lén lút lút như vậy, chẳng lẽ đem tỷ tỷ quên sao? Tỷ tỷ thế nhưng là ngày ngày đều muốn lấy ngươi đây, cái này thời điểm. Thượng quan vi vi thanh âm theo Diệp Thần sau lưng truyền tới. Để hắn xương cốt một trận tê dại, ám đạo cái yêu tinh này cái gì thời điểm đều như vậy, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Ngay tại Diệp Thần xấu hổ thời điểm, oanh oanh yến yến truyền đến từng đạo thanh âm nữ nhân. Hiển nhiên là đối thượng quan vi vi biểu hiện vô cùng không hài lòng, Diệp Thần lần nữa quay đầu. Nhìn sang, phát hiện Tô Tĩnh Nhã, Tống Viện Mị, Ngô San San, Tần Súc Sam, Trương Thiến, Lý Mộng Tuyết, Vu Hiểu Quyên, Lý Giai Tư, thậm chí Lăng Mộ Lan còn có Hạ Hầu Vũ. Đình Nhi, Mạnh Vũ Hiên chờ một chút nữ nhân tất cả đều đi tới nơi này, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Cái này thời điểm Diệp Thần đã cảm thấy tình huống có chút không ổn, cái này tuyệt đối không phải. Chân thực chính mình rõ ràng cũng là tại Thập Linh Điện bên trong. Những nữ nhân này là không biết đi tới nơi này thế mà. Ngay lúc này, toàn bộ không gian khí tức biến không còn là cái kia vui mừng hớn hở cảm giác. Trái lại là một đạo cực kỳ mùi huyết tinh, thượng quan vi vi đột nhiên biến sắc. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường kiếm, căm tức nhìn đông đảo nữ. Nhân mềm mại kinh ngạc một tiếng. Hắn là ta thượng quan vi vi nam nhân. Các ngươi tính là thứ gì? Đều chạy đến tới nơi này làm gì? Vừa dứt lời chỉ thấy thượng quan vi vi thân hình lóe lên. Lớn lên kiếm đâm xuyên Tô Tĩnh Nhã trái tim. Máu tươi phun ra, thượng quan ngươi điên sao? Diệp Thần trong lòng một trận quặn đau, hắn không tin trước mắt sự thật. Thế nhưng là đây hết thảy đều quá chân thực. Tô Tĩnh Nhã hai mắt phát ra bi thương ánh mắt. Đó là một loại mang theo ôm hận cảm giác. Diệp Thần ngươi đến cùng có cái gì tốt? Ta vì sao lại yêu mến ngươi dạng này một người nam nhân? Phổ thông Tô Tĩnh Nhã ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp, thượng quan vi vi động tác cũng không có đình chỉ, trường kiếm trong tay tiếp tục công. Kích, mắt thấy đến một kiếm liền muốn đâm xuyên Vu Hiểu Quyên trái tim. Vu Tâm Nhị biến sắc, Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt một trận mờ. Một giây sau, Vu Tâm Nhị thì đã đi tới Vu Hiểu Quyên trước mặt. Thượng quan vi vi trường kiếm đã đâm xuyên hai người trái tim. Không, thượng quan vi vi ngươi có phải hay không điên? Diệp Thần trong nháy mắt đi vào Vu Tâm Nhị bên người. Luyện ngục đao ngăn trở thượng quan vi vi tiếp tục động tác keng. Thượng quan vi vi trường kiếm chóc ra rơi trên mặt đất. Chúng nữ nhìn đến Diệp Thần động tác, sắc mặt biến đổi lớn, thì liền vừa mới ngã xuống Tô Tĩnh Nhã cùng Vu Hiểu Quyên đều như kỳ tích phục sinh, từng cái chất vấn nhìn lấy Diệp Thần. Chúng ta vừa mới cũng là muốn biết ngươi đến cùng sẽ vì người nào động thủ, quả nhiên ngươi vẫn là lựa chọn Vu Tâm Nhị, nói. 10 cái nữ nhân, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện trường kiếm cùng nhau đâm về Diệp Thần. Diệp Thần không có tránh, hai mắt rưng rưng nhìn lấy mọi người từ tốn nói, các người mỗi người trong lòng ta đều có không gì sánh nổi vị trí trọng yếu. Nếu như bây giờ các ngươi cảm thấy ta thua thiệt các ngươi, thì giết ta đi, nói. Hắn hai mắt đóng chặt lại, chờ đợi tử vong một khỏa âm. 10 cái nữ nhân ở Diệp Thần nói xong câu đó về sau, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thì liền đã chết đi Vu Tâm Nhị cũng là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cảnh vật chung quanh biến hóa. Hết thảy tràng cảnh biến thành Man Duy Châu đan thành Diệp Thần trong lòng từng đợt quặn đau. Các loại rất lâu đều không có các loại đến tử vong từ từ mở mắt. Nhìn đến chung quanh biến hóa, trong lòng rốt cục tản mát ra cười lạnh, tê liệt quả nhiên đều là huyễn thuật, thực. Tại Diệp Thần thay đổi hoàn cảnh thời điểm, thì ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Đông đảo nữ nhân không hội xuất hiện ở đây. Mà lại, hiện đang biến hóa tràng cảnh, rõ ràng thì là muốn cho chính mình nội tâm sụp đổ. Không chiến mà bại, nắm giữ chút do thuật cùng thiên địa pháp tắc Diệp Thần. Đương nhiên sẽ không bị cái này tưởng tượng mà mê hoặc. Tại đan thành xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng thì đã làm tốt phản kháng đối sách, trong tay nhanh chóng bấm quyết. Hiển nhiên cái này tầng thứ 10 linh thú nắm giữ là huyễn thuật kỹ năng, chỉ bất quá tại Diệp Thần trước mặt, loại năng lực này lộ ra như vậy vụng về, từng đạo trận pháp trong nháy mắt vãi ra, trong miệng tuôn ra cao vút thanh âm, toàn mẹ hắn cho ta nhất định phải, răng rắc. Diệp Thần chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đến đứng im, trong tay lần nữa bấm quyết, tán, bạch. Chung quanh tất cả cảnh tượng toàn bộ tiêu tán, khôi phục như cũ hình dạng, trước mặt tấm gương đã không còn tồn tại. Đứng tại Diệp Thần trước mặt là một cái toàn thân bộ lông màu vàng, tướng mạo có chút giống sói, nhưng là so sói nhỏ một chút, lại có chút giống chuột, thế nhưng là so chuột đánh rất nhiều thứ, con trồn. Nhìn đến cái này linh thú, Diệp Thần thanh âm sách cao quáng tám. Âm dương quái khí, nói đến loại động vật này tại Hoa Hạ nông thôn thường xuyên nghe nói đồ vật, vậy mà lại xuất hiện tại hư không sơn bên trong, hơn nữa còn là tại linh thú sơn dạng này địa phương. Lớn nhất mẹ hắn gây rối là, nơi này là thập linh điện, Diệp Thần cùng nhau đi tới gặp phải linh thú tất cả đều là không thường thường nhìn thấy ra hỏa. Làm sao lại đi ra một mực con trồn? Cái này mẹ nó thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng a. Hoa Hạ dân quê đều biết, con trồn còn có một cái tên da vàng, loại động vật này vô cùng có ma tính, có thể khống chế một người tâm thần, mà lại vô cùng mang thù. Nếu là chọc tới bọn họ hội đời đời kiếp kiếp theo các ngươi, cho dù lúc đó chọc giận bọn họ người chết, còn có hậu nhân tồn tại. Da vàng thì sẽ tìm được cái này người hậu nhân, tra tấn hắn, cho đến chết mới thôi. Đối diện con trồn chậm rãi mở hai mắt ra phốc, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên, có thể làm đến thập linh điện tầng thứ 10 vị trí. Bản thân nó công pháp vẫn là vô cùng cường hãn, chỉ là không có nghĩ đến người tới sẽ ở ngắn ngủi như vậy lại như thế thô bạo thủ đoạn phá mất chính mình huyễn cảnh. Khí tức bất ổn, để hắn phun ra máu tươi, ngươi là làm sao khám phá ta huyễn cảnh? Cái này con trồn cùng tầng thứ 9 lôi linh bạch hồ một dạng, đều đã có thể mở miệng nói chuyện nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Thần cười, mẹ nó. Đây chính là truyền thuyết da vàng thành tinh sao? Cùng lôi linh bạch hồ không giống nhau, lại Diệp Thần nhận biết bên trong hồ ly thành tinh sự tình, nghe nói không ít. Đã từng Liêu Trai, Tây Du Ký, chờ một chút phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết đều có ghi chép, thế nhưng là cái này con trồn. Đã từng, thật đúng là đại cô nương lên kiệu lần thứ nhất, ngươi là như thế nào đi vào thập linh điện? Diệp Thần không có trả lời ra vàng vấn đề, hỏi ngược lại bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,